Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Anh em, Tiến Phong thích nghe chuyện ở trên YouTube. Hai kênh dễ nhầm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, qua tập số 936 nhé. Phong xin chào RMVN nhé, chào Đinh Mão Phạm ạ. Rất là muộn rồi đúng không ạ? Đáng nhẽ là mình có thể mình lên sớm hơn, nhưng mà mình sợ đang livestream lại có điện thoại, mình trực điện thoại. Cái công việc của mình nó thế, nên đang livestream là không thể nghe được. Mà nghe thì mà không có những cuộc không nghe không được. Chào Tiến Văn nhé. Tầm này cứ khoảng 10 rưỡi mà vẫn lên thì vẫn có huyền giám. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 936. Những đường vân màu vàng sẫm leo lên năm ngón tay của Tả Khâu Ngô, như gân cốt lan tràn trên tay Tả Khâu Ngô. Thích kể chuyện như vậy sao? Thất Hận cười nói, ngón trỏ của Thánh Ma điểm vào giữa mày Tả Khâu Ngô. Giọng nói của thần đột nhiên trở nên mơ hồ lại hùng vĩ, nói: Người dốc hết tâm huyết chỉ vì cứu vãn thư viện. Người viết cần khổ thư viện thành sử thư, dùng cái này để cắt bỏ ma hoạn. Người đã làm tất cả những gì người có thể làm. Đáng tiếc sức người đã có hạn, trời không toại nguyện. Người sinh hy sinh tất cả để tiến về phía trước. Những thứ có thể hy sinh không nỡ hy sinh đều đã hy sinh rồi. Đi đến cuối cùng chợt quay đầu lại, lại không có gì thay đổi. Sơn môn tiêu điều, sư sinh chết hết. Nhưng cái này thì có quan hệ gì? Người trong thời khắc lủi thủi một mình này, ở trong hành trình gian khổ cõng cả thư viện đi về phía trước, nhìn rõ chân tướng của thế giới. Người hiểu rõ quá khứ sai lầm đến mức nào, người sẽ mở ra vận mệnh thực sự đáng giá. Thất Hận lay động thiên ý, đùa dẫn chữ nghĩa. Thần kể chuyện giỏi hơn Tả Khâu Ngô. Thần xâm nhập vào thần thông của Tả Khâu Ngô, dùng câu chuyện của Tả Khâu Ngô chôn vùi chính Tả Khâu Ngô, sau đó ban cho Tả Khâu Ngô sự sống mới. Người sẽ thành thánh, cũng lại sẽ thành ma, là nho đạo thánh nhân, ma đạo thánh ma. Khoảnh khắc này tựa như là thời gian ngừng lại. Lễ băng nhạc hoại thánh ma cùng màu vàng sẫm giống như là sinh ra sinh mệnh của chính mình, phát ra tiếng thở dốc đau đớn mà gian nan. Thánh ma và Tả Khâu Ngô ở bên ngoài sách đều dừng lại ở đó. Sự biến hóa cuối cùng dường như đã sẽ thành hoàn thành trong sự tĩnh lặng này. Nhưng lại có một giọng nói vang lên. Giọng nói đó không phải là bắt nguồn từ trong thiên địa thời quang lô này, mà là từ băng quan xa xôi kia truyền tới. Giọng nói nó lạnh lẽo như xương băng, lại mang theo vẻ tôn quý phiêu miểu ở trên mình. Ta vừa nghe thấy cái gì? Giọng nói đó cười nói. Trời không toại nguyện sao? Đã có một giọt tiên điện vũ châu rơi vào lò lửa của thiên địa thời quang đô, phát ra âm thanh tí tách. Khí trắng mênh mông, bốc hơi theo một thanh kiếm. Kiếm này hoành không? Thiên đạo sát kiếm, trời không toại nguyện. Trong như ý thiên thu quan kia, Khương Vọng đang kẹp kiếm chỉ mà hoành kiếm. Hắn vẫn chưa thể thay đổi thiên ý mà Thất Hận đã an bài. Nhưng Ngô Trai Tuyết ở trong tay hắn, trong khoảnh khắc Thất Hận không chế thánh ma nghiền ép Tả Khâu Ngô, Ngô Trai Tuyết cũng bị mọi người ở Thái Hư Các nghiền áp. Lúc này liền như là một tượng đất bị một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống ghim chặt ở đó, đạo khu rách nát, chỗ nào cũng là vết thương. Mà Khương Vọng xòe năm ngón tay ra đang ấn vào mặt hắn, cứ như vậy một tay lay động thiên ý, một tay tiên khí tung hoành, ngậm miệng thiên hiến. Lấy Lăng Tiêu tiên lệnh, sắc người đăng tiên. Trên người Ngô Trai Tuyết bốc lên tiên quang. Trong vô số khả năng của quyển sách cần khổ thư viện, có một đoạn truyện có thể là hình chiếu của Ngô Trai Tuyết đăng tiên vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Hắn sẽ vĩnh viễn cư ngụ trong tiên cung, hắn sẽ là tử huyệt vĩnh viễn của Thất Hận. Ma khí như dòng từ trong cơ thể Ngô Trai Tuyết xoay tròn bay ra, đợi đối kháng với tiên lệnh, Thất Hận không thể không điều động ma ý chí tình cực dục của thần ở trên thực tế rất quen thuộc. Cũng trong cuộc đối kháng với tiên ma kịch liệt này, tiến thêm một bước gần hơn với dục ma. Sự đối kháng trên người Ngô Trai Tuyết này rốt cục đã ảnh hưởng đến cục diện của thiên địa thời Quang Lô. Kiếm trời không toại nguyện của Khương Vọng hoành hành trong lò lửa, cuối cùng cũng lay động thiên ý mà Thất Hận đã định ra. Tạ Không Ngô bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lúc này hắn tóc tai bù xù, mồ hôi như mưa, nhưng mà lại là đứng thẳng mắt nhìn thẳng vào ma đồng, nghiến răng nói: trong hơn vạn loại khả năng lịch sử diễn hóa ở Cần Khổ Thư Viện, không có một loại nào ta lại thành ma. Thất Hận thản nhiên nói: trong những khả năng đó đều không có bút tích của Ngô Trai Tuyết ta. Thiên ý tuy bị lay động trong chốc lát, nhưng mà kết quả sớm đã định trước. Ta Không Ngô nhìn thần: người thực sự là nên nhìn xem bộ mặt hiện tại của ngươi. Ta thấy trong mắt ngươi, Thất Hận vô cùng bình tĩnh nói, là Khôi Thánh Phong, Khôi Nhị Ca. Rất vui vì vẫn có thể gặp lại cố nhân, mặc dù là bằng cách này. Thần cười cười nói, ta quen với sự tiếc nuối, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Rõ ràng tình cảm tuyệt đối không phải là điểm yếu của thần, hồi ức cũng không thể lay động tâm thần tâm của Thất Hận. Thậm chí việc thần nói thần còn có một chút tiếc nuối đều rất kỳ lạ, bởi vì ma đã không còn là người, Trần Thánh Phong căn bản không có quan hệ gì với thần hiện tại cả. Ta Không Ngô nhắm mắt lại, mí mắt của hắn giống như là rào sắt kéo xuống, gian nan như vậy mà nhận mệnh. Ma khí lẽ bạc băng, ma khí băng nhạc hoại, cuối cùng cũng sinh ra trong cơ thể quán. Tạ viện trưởng, Thất Hận nhàn nhạt nói, người thua rồi. Ta Không Ngô vẫn nhắm mắt, thậm chí dung mạo quán cũng vặn vẹo trong ma ý, nhưng lại giơ lên một tay, nắm lấy ngón tay của thánh ma, đang điểm vào mày, giữa mày mình. Không, là ta thắng rồi. Nếu ngay từ đầu, người phát giác Cần Khổ Thư Viện nơi này có bố cục nhắm vào, liền từ bỏ tất cả đây, không ai có thể làm gì được ngươi. Nhưng ngươi đã thành công quá nhiều lần, có thiên hạ anh hùng như không có gì, cho rằng ai cũng không thể qua mắt ngươi, cục diện vĩnh viễn bị ngươi nắm giữ. Ngươi cho rằng ngươi không phải là vô danh giả. Bất hủ là tư cách kiêu ngạo của ngươi, nhưng kiêu ngạo lại là nguyên nhân ngươi đi đến bước này. Tóc quán bỗng nhiên tung bay, giữa mày quán sáng lên một điểm sáng rực rỡ như là mặt trời gay gắt. Ánh sáng kia thậm chí đang đâm vào mắt thánh ma. Ánh sáng rực rỡ này, tiếng đặt sách đã vang lên, mỗi một trang đều có âm thanh cụ thể vang lên. Ta nguyện Cần Khổ Thư Viện vạn cổ truyền danh, tiền hiền trí khí bất hủ. Xin lỗi, xin lỗi, ta đã làm hỏng tất cả. Nhưng mà thật hy vọng tỉnh dậy một giấc, các bạn học đều còn ở đây. Ta chỉ có thể làm đến bước này thôi. Đây là giới hạn của một kẻ tầm thường. Tiên sinh, ta có phải là niềm kiêu hãnh của ngài không? Đừng chết, đừng. Ngô Trải Tuyết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Hoặc ở thư các của một trang nào đó, hoặc ở thảo đường của một trang nào đó, hoặc ngay tại trang này, trong đình giữa hồ vang lên. Kim Thanh Gia, nguyện thiên hạ vô ma. Sử thư ngàn vạn bút, quán chi một lòng. Một chữ viết cần, một chữ viết khổ, còn có một chữ viết nguyện. Trong thiên trường lịch sử của Cần Khổ Thư Viện, có quá nhiều người dốc hết toàn lực dãy giụa chỉ vì tương lai tốt đẹp như thư của thư viện. Đây mới là sợi dây xuyên suốt Cần Khổ Thư Viện. Lễ Hằng Trì cố nhiên là mồi nhử mà Thư Sơn phái đến để câu Thất Hận, dùng sức mạnh siêu thoát giáng lập. Nhưng Tả Không Ngu cũng là khả năng thành ma kia. Một kiếm ngăn cản Khương Vọng quá mức xuất sắc, xóa bỏ sự nghi ngờ cuối cùng. Thất Hận cưỡng ép đẩy hắn thành ma, cuối cùng cũng vào trong cục quán. Câu chuyện của Cần Khổ Thư Viện đã viết rất nhiều năm. Hắn chớp bút để ghi, lại tỉ mỉ điêu khắc chính là vì cái nguyện xuyên suốt cổ kim này. Đem sức mạnh của Cần Khổ Thư Viện trong hơn vạn thiên chương lịch sử khác nhau đều hội tụ thành một niệm, từ đó đạt được sức mạnh vô hạn, tiếp cận siêu thoát. Thánh giả đương nhiên cũng có cao thấp. Giống như Thất Hận vừa rồi khống chế thánh ma, đè hắn đánh. Nhưng hắn bây giờ đã không còn là thời điểm vừa có được thánh danh kia. Mạnh Thiên Hải cũng chỉ tích lũy vạn năm 4.000 năm. Mạnh Thiên Hải cũng chỉ tích lũy 5.000-4.000 năm. Hắn đã có được thánh danh, lại chấp niệm nguyện này. Còn vào lúc này thực sự sinh ra ma khí, lễ băng nhạc hoại. Đây chính là câu chuyện hắn viết. Dưới sự giúp đỡ của Thất Hận, hắn cuối cùng cũng có được một vai diễn ma thực sự. Mà lấy sức mạnh gần trí thánh, dừng lại ở bước đi trước khi nhập ma, tạm thời giữ lại bản ngã. Thất Hận đẩy hắn nhập ma. Hắn và Thất Hận cùng tồn tại trong vận mệnh ma. Ngón trỏ đang điểm ở giữa mày kia, liên kết bọn họ lại với nhau. Người siêu thoát không thể tưởng tượng nổi, đã tồn tại ở trong tưởng tượng quán. Lễ băng nhạc hoại Thánh Ma Công đã mở rộng cửa với hắn. Hắn có tư cách bước vào vận mệnh của Thánh Ma, cùng với ý chí đến từ Thất Hận, tranh giành quyền khống chế Thánh Ma này. Nhưng mục đích quán không phải là Thánh Ma, mà là ý chí này của Thất Hận. Trong tiếng đật sách ào ào, mày giữa Tả Không Ngu tựa như là mọc ra thiên nhãn như kỳ quỹ. Mà thánh khu quán, một bên nhuốm ma văn, một bên lại bắt đầu tiêu giải, thiêu đốt trong thời điểm. Thiêu đốt trong thời diễm. Mà khu thánh ma đối diện hắn cũng nhanh chóng gầy đi trong thời diễm. Tả Không Ngu đồng thời thiêu đốt ma khu, đem thánh khu cũng lấp đầy vào thiên địa thời quang đô, vừa là để tăng cường lò lửa, thiêu đốt Thất Hận, cũng là để tránh hậu họa, tránh sau khi hoàn thành thiên chương này, hắn lại trở thành ma họa. Giờ phút này hắn đã vô hạn hướng về sức mạnh siêu thoát, cũng vô hạn đến gần tiêu vong. Nhưng mà trước khi tiêu vong, dưới siêu thoát, hắn và Thất Hận tranh đoạt thánh ma. Tạ Không Ngô nắm chặt ngón tay thánh ma kia. Mắt của hắn lại mở ra trong ma đồng của thánh ma. Hắn hoàn thành một tráng cử khó có thể tưởng tượng. Trong ma khu của thánh ma này, chặn đứng ý chí của Thất Hận. Ta đã đăng thánh, có phải ma lâm? Hắn muốn khắc bỏ ma sang cho Cần Khổ thư viện. Hắn muốn giết chết lễ băng nhạc hoại Thánh Ma Công. Hắn muốn lưu lại tử huyệt vĩnh viễn của Thất Hận. Hắn còn muốn thực sự gây ra vết thương không thể xóa nhỏ cho Thất Hận. Thậm chí là giết chết Thất Hận. Truyền nhân của Khổng Khắc lại học được bản lĩnh Sử Chu. Thanh âm Thất Hận hòa lẫn trong giọng nói của Tả Khâu Ngô, âm trầm, đã có vài phần dịu cợt nói. Đường đường viện trường thư viện đệ nhất thiên hạ, môn đồ của trí thánh, ngươi dạy học sinh kiểu gì đấy? Ở trên bản sách ngũ kinh không truyền, đều đặt tiểu thuyết thoại bản sao? Thanh âm Tả Khâu Ngô chỉ nói. Siêu thoát chi mà, quả có chí hướng bất phàm. Không ngờ ngươi phản bội nhân tộc, còn quan tâm đến nhân tộc như vậy, phản bội nho môn. Còn để ý đạo thống như vậy. Bách gia chưa tuyệt, vì học hỏi lẫn nhau, hoại thủy không cản, ma tộc chưa tuyệt, là vì luôn có áp bức, luôn có xúc sinh. Trong ngọn lửa thời gian, cháy lên sự tiếc nuối của Tả Khâu Ngô. Ta còn nhớ Ngô Trai Tuyết khi còn trẻ, rất hy vọng ngươi là cái loại người trước. Sức mạnh của sử sách nằm ở chân tướng. Đây là một loại sức mạnh ghi chép, càng khách quan, càng mạnh mẽ, càng sắc bén, càng tàn khốc. Tả Khâu Ngô lại như lời Tư Mã Hành nói, ghi chép lịch sử như tiểu thuyết. Không phải hắn không hiểu ý nghĩ của chân tướng đối với lịch sử, hắn cũng là người đứng thứ hai trong các nhà sử học, chỉ sau Tư Mã Hành. Nhưng mà trong hơn 1.000.000 trang lịch sử của Cần Khổ thư viện, không có bất kỳ một loại chân tướng nào được kể lại một cách đơn giản, có thể đáp ứng kỳ vọng quán đối với tương lai của thư viện. Vô số lần diễn hóa đều không có kết quả. Hắn chưa có thể viết. Hắn hiểu rõ những gì hắn khắc ghi không phải là sử sách. Hắn đã sớm đi lệch con đường của nhà sử học. Đây là sức mạnh của nhà tiểu thuyết đã không còn danh tiếng trên đời. Ngòi bút của hắn có thể viết ra khả năng mà hắn mong muốn. Nhưng một bộ tiểu thuyết có thể được gọi là xuất sắc, ngòi bút của tác giả cũng không thể quyết định được tất cả. Sự va chạm giữa các nhân vật khác nhau đôi khi sẽ đi lệch khỏi kết quả mong muốn khi bắt đầu viết. Câu chuyện đến giai đoạn sau thường là suy diễn chứ không phải là thiết lập, bởi vì nhân vật có ý tưởng riêng, nhân vật có đạo riêng, sự phát triển của câu chuyện bị giới hạn bởi các quy tắc trong tác phẩm. Ngay cả trong câu chuyện do hắn ta viết này, hắn có quyền được cao nhất về mặt lý thuyết, là tác giả, hắn cũng không thể viết một người như Thôi Nhất Canh trong biến cố của thư viện liền sụp đổ, dễ dàng bị ma ý cướp đoạt. bởi vì điều đó vi phạm nền tảng nhân vật của nhân vật Thôi Nhất Cảnh. Muốn đạt được kết quả Thôi Nhất Cảnh sụp đổ, hắn cần thiết kế nhiều tình tiết hơn trong miêu tả, cho Thôi Nhất Cảnh trải nghiệm thực sự có sức thuyết phục. Hắn cũng hy vọng một bút viết thất thật chết đi, nhưng mà điều này tuyệt đối không thể, chỉ khiến toàn bộ câu chuyện sụp đổ. Đó sẽ là một tác phẩm mà cấu trúc căn bản không thành lập, chắc chắn không ai quan tâm, không thể ảnh hưởng đến thất thật thực sự được nữa. Cho nên vai diễn ma trong câu chuyện này, hắn vẫn cần thất hận giúp hắn tạo ra. Cho nên sự nghi ngờ của thất hận trước bước cuối cùng, hắn vẫn cần Khương Vọng giúp đỡ xóa bỏ. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã làm được bước này. Dùng toàn bộ sức mạnh của Cần Khổ Thư Viện, lợi dụng ẩn họa thất hận mà Tư Mã Hành để lại năm xưa, lợi dụng sự ngạo mạn của thất hận với tư cách là một người siêu thoát, nhìn xuống những kẻ dưới siêu thoát, tạo ra một cơ hội có 1-0-2 như vậy, chặn lại ý niệm của thất hận. Tất cả sự giả trả giá đều có kết quả trong khoảnh khắc này. Thế công thủ đã đổi. Giờ phút này thất hận hoặc là để lại ý chí của người siêu thoát này, hoặc là giáng lâm sức mạnh của người siêu thoát. Một khi ý chí của thất hận này được lưu lại, rơi vào tay bất kỳ một người siêu thoát nào của nhân tộc đều là một sát khí tuyệt đối. Về sau đổi cờ, mặt đặt quân liền mất quân. Ván cờ còn chưa bắt đầu đã thua mất một nửa. Nhưng nếu thất hận giáng lâm sức mạnh của người siêu thoát, ngay lập tức sẽ đón nhận sự vây giết của những người siêu thoát hiện thế. Mà Tả Không Ngô hiểu sâu sắc, chỉ có vế sau mới thực sự tạo ra khả năng giết chết thất hận. Cho nên phải để thất hận nhìn thấy. Trong khi giáng đâm sức mạnh siêu thoát, sửa đổi chiến trường nơi đây còn có kết cơ hội trốn thoát. Không ai tham gia một ván cược chưa chắc thua, đặt cược đều là để thắng tiền. Do đó, ít nhất vào lúc này, không thể có người siêu thoát khác chú ý đến nơi này. Cho nên ngay từ đầu, Cần Khổ Thư Viện đã đóng cửa Sơn Môn. Thư Sơn cũng thái độ rõ ràng, trực tiếp bày tỏ không muốn thế lực ở bên ngoài can thiệp, muốn xử lý biến cố này của Cần Khổ Thư Viện trong nội bộ Nho Gia. Bây giờ xem thất hận có dám đánh cược lần này hay không. Cược sự bố trí của thư viện để ngăn cản hắn một lát, tranh thủ thời gian cho những siêu thoát giả khác giáng lâm. Cho nên Tà Không Ngô hỏi hắn có phải ma lâm. Nhưng bất kể thất hận có đánh cược hay không, Tà Không Ngô cũng đã đặt cược cả tính mạng của mình. Đây là cái giá phải trả khi đi đến trước mặt người bất hủ, chỉ vì cái tư cách ngồi vào bàn cờ đối cờ này. Một vị thánh giả phải trả giá tất cả. Nam đạo nữ sướng ca náo thị, y sam lẫm lũ bi thu phòng, hắc nha kết quần thiền thanh táo, xì tiếu sổ phượng khát đạo tuyền. Thất hận cười. Người rõ ràng biết Ngô Trai Tuyết đã trải qua những gì, nhưng người vẫn có thể cao cao tại thượng chỉ trích. Nhân loại luôn hư ngụy như vậy sao? Những người vừa không có tài năng, vừa không chịu cố gắng, chỉ biết mình phẩm, sở dĩ xuất hiện nhiều, càng ngày càng nhiều, Tả Không Ngô ngươi với tư cách là viện trưởng, khó thoát khỏi trách nhiệm. Hắn đương nhiên hiểu lời mời của ván cược này, nhưng hắn cần phải nhảy ra khỏi sự lựa chọn mà Tả Không Ngô đưa ra. Hắn không quan tâm đến chuyện cũ của Ngô Trai Tuyết, nhưng mà có lẽ Tả Không Ngô sẽ quan tâm. Bởi vì khi xưa Ngô Trai Tuyết trong thư viện rút kiếm muốn giết ngươi, chính là đối chọi với sự bao che của Tả Không Ngô đối với môn nhân. Ngô Trai Tuyết biến thành thất thật hôm nay có rất nhiều nguyên nhân, trải nghiệm từng ở Cần Khổ Tư Viện cũng là một trong số đó. Sự có nặng nhẹ, người có thân sơ. Lúc này ma khí xâm nhập, Tả Không Ngô lại rất thản nhiên nói. Chuyện kia sai không phải là ngươi, nhưng mà trong tình huống tội không đáng chết, ta không thể nhìn học sinh của mình chết được. Nho gia không phải pháp gia. Pháp gia nói, pháp bất dung tình. Nho gia giảng, thân thân tương ẩn. Thất hận cười. Bởi vì Tả Không Ngô đang tranh giành ma, giọng nói quán trong miệng thánh ma có vài phần hàm hồ, đến nỗi sự thong dong vốn có cũng nên như bị kéo xuống từ trên cao, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói. Vậy nên ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ma hoạn của Cần Khổ Tư Viện không phải là do Ngô Trai Tuyết để lại, là do chính các ngươi, phúc họa vô môn, duy nhân tự chiêu. Ánh mắt thánh ma, lúc thì ma khí tràn ngập, lúc thì văn khí quẩn quẩn, như long hổ giao tranh. Hôm nay mời ta vào trong, sợ rằng thế giới này quá hẹp, không đủ cho ta duỗi chân đâu. Vậy thì ngươi cứ co mình cho tốt. Ý của ta không ngu, như là tiếng rồng gầm. Trong ma khu của thánh ma, hắn đã cầm nguyện làm bút, gắt gao giam cầm ý nguyện của Thất Hận. Ý niệm đến từ người bất hủ này không mang theo một chút sức mạnh siêu thoát nào, chỉ có thể dùng sức mạnh của thánh ma miễn cưỡng tự bảo vệ, đã liên tục bại lui. Mà sức mạnh của thiên địa thời Quang Đô vẫn đang bành trướng. Tạ Không Ngô càng lúc càng mạnh, thánh ma càng lúc càng mạnh, đều đang tiêu tán nhanh chóng trong ngọn lửa thời gian. Thất Hận vẫn còn cười nói, gần đủ rồi chứ? Mà biểu diễn của ngươi, mưu cục của ngươi, sự hy sinh của ngươi, dũng khí của ngươi đã đủ để viết một văn hay. Ta biết ngươi, người như ngươi cần gì nhất. Đến đây thôi là kết cục tốt nhất. Hắn có vài phần chân thành nói, dù sao chúng ta cũng đã quen biết một trận, ta cũng không muốn sau này chỉ có thể đi Nguyên Hải tìm ngươi. Mà ý ta có thể giúp ngươi bóc bỏ, câu chuyện ta có thể giúp ngươi viên mãn, là một vị thánh nhân nho gia, viện trường thư viện cho tốt. Cầu danh chuộc lợi là ta, bao che dung túng là ta, Ngô Trại Tuyết đã thấy là ta, những ngươi Thất Hận thấy được cũng là ta. Tạ Không Ngô nhận thức sâu sắc về nhân tính, cũng nhận thức về chính mình, cho nên hắn kiên quyết hơn ai hết. Nếu ở Nguyên Hải có gặp lại, ta sẽ báo cho Ngụy Thánh Phong. Thật là... Thất Hận vậy mà lại thở dài, có vẻ bất đắc dĩ nói, ở một mức độ nào đó, ngươi là một người cố chấp giống như Tư Mã Hành. Không, ngươi còn cố chấp hơn cả hắn đấy. Cho nên ta có thể hiểu sự trở mặt thành thù của các ngươi, nhưng thực sự không thể hiểu nổi ban đầu các ngươi làm sao thành bạn được. Ngươi quả thực đã kháng cự lại vận mệnh của ma, sửa đổi khả năng của cuộc đời. Ta cũng không còn cố gắng thuyết phục ngươi. Vậy thì đối mặt với kết cục của ngươi đi, tiên sinh. Ngụy Thánh Phong là đệ tử của Tả Khâu Ngô, người tên Ngô Trai Tuyết kia từng cùng nhị ca gọi vài tiếng tiên sinh, đều là người quen cũ, bây giờ liền kết thúc. Bởi vì sự đối kháng quá quyết liệt, khuôn mặt thuộc về Ngụy Thánh Phong trên đầu ma hiện tại vặn vẹo nhăn nhó như là một đám vỏ cây già, chiếu vào mắt thánh khu chưa cháy hết của Tả Khâu Ngô, lấy con ngươi làm gương như đang khóc thương. Thánh bà chi khu đã bị Tả Khâu Ngô khống chế hơn phân nửa, run rẩy giơ một tay lên. Xa xa hướng về phía Như Ý Thiên Thu Quan, Khương Vọng vẫn đang bận rộn sắc phong tiên, lấy tiên khí làm kiếm, từ từ cắt xẻ, tách rời ma ý chí tình cực dục trên người Ngô Trai Tuyết. Nói ra thì hắn và Thất Hận quả thực có duyên phận không cạn. Trong thế gian ngày nay, hắn và Thất Hận là những người hiểu rõ ma ý chí tình cực dục nhất, mà trên sự nắm bắt thiên đạo, Địa Tạng Vương, Thất Hận và Vô Tội Thiên Nhân là những người mạnh nhất hiện nay. Hắn và Duyên Không Sư Thái cũng là theo sát phía sau. Nếu không cân nhắc những thứ khác, chỉ nhìn tu hành của hắn và Thất Hận, người không biết còn tưởng hắn là truyền nhân của Thất Hận, học đều là công phu thực sự. Dạy đồ đệ, chết đói sư phụ, xưa nay là vậy. Cho nên khi Thất Hận lâm vào nguy cơ ý niệm siêu thoát bị chặn lại, ở trong cuộc chiến tiên ma xảy ra trên người Ngô Trai Tuyết, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, hình chiếu trong lịch sử này, đăng nhập tiên tịch cũng là chỉ là vấn đề thời gian. Thất Hận trong thời khắc nguy cấp như vậy, còn có thể rảnh tay can thiệp vào chiến trường khác là một lựa chọn ngoài ý muốn. Dù sao một hình chiếu lịch sử của Ngô Trai Tuyết không thể so sánh với ý niệm quán. Cho nên thánh ma giơ tay ấn đến, Khương Vọng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, mặt trắng bệch, ánh mắt lóe lên, gân xanh trên trán giật giật. Dù sao sức mạnh siêu thoát khó mà tưởng tượng, không ai có thể thờ ơ trước động tác của một người bất hủ. Đương nhiên trong khi hắn lộ ra vẻ kinh hãi, hoảng loạn, tần trí chăn luyện hư không chỉ đã lặng lẽ khoác lên người Khương Vọng vô y, dán ra mà đúc thiên bích, chỉ thiếu vỗ vai hắn, nói hào hán cứ yên tâm mà làm mồi nhử. Một tia ánh trăng lạnh lẽo, không tiếng động dung hợp với xương quang. Trong Thiên Thu Quan khúc xạ, tự nhiên rơi vào vạt áo Khương Vọng, phía sau nguyệt hoa có tinh quang ẩn hiện, ảo diệu như mộng. Chạm vọng khiến cho Trọng Huyền Tuân không bỏ lỡ cơ hội, tình luận khiến hắn vào thời điểm cần thiết, có thể giúp Khương Vọng đỡ một đòn. Chư ngoại thần tượng cũng lặng lẽ tiến vào trong băng quan, hòa vào bóng tối của chim báo tử, đại diện cho sức mạnh hủy diệt và phá hủy tràn ngập trong đó, khiến cho chim báo tử này không phụ danh, thậm chí là sinh ra linh khí, linh tính. Mà chỉ có Thương Nhãn nhìn rõ, trong bóng tối mà chư ngoại thần tượng lan tràn, còn ẩn giấu một tôn Phật. Đó là Hoàng Phất không có giới luật trong lòng. Với tư cách là một phương chư hầu của kinh quốc, tồn tại chỉ dưới kinh đế, hắn mới thực sự là mấu chốt trong ván cửa của Tà Khâu Ngô, Thất Hận. Một khi Thất Hận giáng lâm sức mạnh ở cấp độ siêu thoát, bằng miếu thờ Hoàng Diện Phật mà Hoàng Phất đã xây dựng ở trên lãnh thổ của hai nước bá chủ, có thể nhanh chóng nghênh đón Thanh Khung Thần Tôn. Dù sao Hoàng Diện Phật cũng nằm trong thần hệ của Thanh Khung Thiên Quốc. Hắn không phải là người siêu thoát, nhưng lại là cầu nối để người siêu thoát nhanh chóng can thiệp vào chiến trường. Kinh Thiên Tử cần phải điều động quốc thế ra tay, chi phí chiến tranh sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng mà nếu cơ hội giết chết Thất Hận thực sự xuất hiện, Kinh Thiên Tử đến cũng không chậm hơn Thanh Khung Thần Tôn. Nếu hôm nay có thể thành công chém giết Thất Hận, đừng nói là ma hoạn hay là không ma hoạn, càng không cần phải lật lại chuyện cũ trong lịch sử cần khổ thư viện. Cho dù thư viện hôm nay trên dưới toàn bộ đều nhập ma, công huân này cũng bù lại được. Khương Vọng thoạt nhìn yếu ớt dễ rơi, dưới chân đã là một ngọn núi lửa khủng khiếp có thể bùng nổ bất cứ một lúc nào. Trên núi lửa còn xanh tươi tốt, hoa núi rực rỡ, đủ loại che giống. Nhưng thứ tạo ra động tĩnh lại không phải là Khương Vọng hay Ngô Trái Tuyết, thậm chí không phải là Thiên Thu Quan. Kẽo kẹt. Giống như là một gác lâu đã bị bụi phủ lâu ngày, đột nhiên làm mở cửa sổ. Một tia nắng nghiêng xuống, bụi nhỏ nhẹ nhàng bay múa trong đó. Bộ đô cờ đã ẩn nấp, đuổi Tư Mã Hành đi, phong ấn cửa sổ lịch sử. Và thời khắc này đột nhiên mở. Tư Mã Hành năm đó đã ghi một bút, để lại một hình chiếu Ngô Trai Tuyết trong lịch sử, hình chiếu ẩn chứa trong nghĩa địa lịch sử, đã trở thành ẩn họa của Thất Hận, nhưng mà đồng thời cũng trở thành cầu nối giữa Thất Hận và Tư Mã Hành. Lúc này Thất Hận chính là mượn liên hệ giữa Ngô Trai Tuyết và Tư Mã Hành, kéo Tư Mã Hành đang lạc lối trong thời gian trở lại hình chiếu của cửa sổ lịch sử, đồng thời từ trong ra ngoài, đẩy cửa sổ ra, mở đường về nhà cho Tư Mã Hành. Tạ Không Ngô khổ tâm mưu đồ cuối cùng cũng thành thế, choán một lựa chọn, hai cái lại lấy cái nhẹ. Giữa việc để lại ý chí siêu thoát này và giáng lâm sức mạnh siêu thoát, hắn đã chọn khả năng thứ ba. Quả thực là tồn tại bất hủ, giới siêu thoát cho dù là kế cao tuyệt, chuẩn bị bao nhiêu năm cũng rất khó tính hết mọi khả năng, bởi vì góc nhìn của hai bên không ở cùng một tầng thứ. May mắn thay, Tạ Không Ngô chưa bao giờ xem nhẹ Thất Hận. Sự chuẩn bị quán không chỉ có vậy, hắn không đơn độc. Vượt qua mấy đại thời đại, Nho truyền thừa vạn cổ, Nho gia truyền thừa vạn cổ đứng ngay sau đường hắn. Gần như đồng thời với Thất Hận phát động, hai vị lão già Lễ Hiếu vẫn luôn ngồi ở hai bên bàn cờ, biểu hiện ngoan ngoãn, cùng một lúc giơ tay lên, vút một tiếng. Đấu chiều suýt chút nữa đã chém ra một đao vào đầu bọn họ. Đột nhiên, nghiêng đỡ đao, chân đạp núi sông vạn dặm, kinh hành bạch nhật mộng kiều, trực tiếp chém vào thiên địa thời quang lục. Lại là chiêng, lại là trống, ma đầu nghênh thân sao? Không dám đến thì ngậm miệng. Hắn vừa mắng Thất Hận, vừa mắng Khương Vọng, diễn quá vụng về, đối mặt với Địa Tạng, người đều xông lên lật bàn. Ai sẽ tin Khương Thiết đầu nhà ngươi, trước mắt Thất Hận nhỏ bé mà lại kinh hãi đến mức tay chân luống cuống. Người ít nhất cũng phải cho hắn hai kiếm. Khương Vọng rất tủi thân. Lẽ nào làm tiên ma tranh đấu trong thân thể Ngô Trai Tuyết là chuyện dễ dàng sao? Hắn có thể chiếm được chút ưu thế trước mắt này, đã coi như là dốc hết toàn lực rồi. Ngoài liều mạng ra, thực sự không có quá nhiều thủ đoạn có thể đồng thời ứng phó sự bùng nổ của Thất Hận từ thiên địa thời quang lưu mà đến. Chẳng lẽ bên kia Thánh Ma vừa nhấc tay, bên mình liền ca ca múa múa sao? Nhỡ Thất Hận không đến, vậy chẳng phải là tự mình liều mạng với mình rồi sao? Quả nhiên là không đến. Tủi thân liếc nhìn đấu chiêu một cái, lại có vài phần đắc ý. Ta vô lậu thủ, thất phù há chi. Đấu chiêu không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mắt Khương Vọng chỉ là thuận miệng, bản thân chiến đấu mới là trọng điểm vĩnh hằng. Bạch Nhật Mộng Kiều gần như là có thể vượt qua mọi ngăn cách hữu hình vô hình, ở trong phạm vi bạch hợp pháp giới, nhận được sự ủng hộ không tiếc sức của kịch quỹ. Trong thiên địa thời Quang Lô lại có sự đồng ý ngầm của Tả Khâu Ngu. Đấu chiều nhấc đao vẫn còn ở ngoài bàn cờ, mắng xong Khương Vọng, ánh sáng rực rỡ đã trải đầy thiên địa thời Quang Lô này. Ngọn lửa thời gian đều nhuộm một tầng vàng phô trương, thân thể này sáng ngời như là thiên thần giáng trần. Hắn và đao quang của hắn đều lướt qua trước thân thể thánh ma đáng sợ. Thân thể hắn hùng vĩ như núi, thế hắn mênh mông như biển, ma khí ngập trời lấp thế. Đấu chiêu, một đao khai thiên. Thiên kiều đao dày sống nặng mũi, kéo xuống họa khí quần cuộn như dòng dài, từ trên trời giáng xuống, một đao chấm đứt cánh tay thánh ma đang giơ lên. Cánh tay của thánh ma như cột trống trời bị gãy, che khuất ánh sáng, đổ ầm ầm xuống, cho người ta một loại ảo giác trời sập. Mấy người trong Thái Hư Các, ta thực ra thích nhất ngươi. Ngạo nghễ tự mình, khí cuồng tùy ý, là người không bị thế giới tồi tệ này thuần hóa. Tiếng cười của Thất Hận Hàm Hồ dưới sự áp chế của Tả Khâu Ngô vẫn thể hiện ra một loại góc nhìn cao thượng. Tiểu tử còn khá là nhớ thù. Cánh tay trái của Đấu Chiêu chính là bị thánh ma trước kia làm gãy, bây giờ hắn chém xuống cũng chính là cánh tay trái của thánh ma. Ma tùy đứt tay, đạo đã xa, không ảnh hưởng đến ô cờ đã mở, cũng không ngăn cản được cánh cửa sổ sắp mở. Két một tiếng, bụi bặm của lịch sử bị quét sạch, cửa sổ thời gian từ hình chiếu dần dần biến thành sự thực. Khoảnh khắc thực sự sắp mở ra đã có tiếng vang cụ thể. Những thẻ tre bị trói chặt trong ô cờ lúc này đã được tháo dây buộc, cuốn thẻ tre bị phủ bụi đang chậm rãi mở ra. Cuốn thẻ tre cất giấu quân cờ màu đen này bị Tả Khâu Ngô cất trên các cao, lại bị Thất Hận rời về hiện thế. Tả Khâu Ngô lợi dụng sức mạnh của Cần Khổ Thư Viện, tách hình chiếu lịch sử của Ngô Trai Tuyết ra khỏi người Tư Mã Hành, từ địa nghĩa địa lịch sử chưa biết mang vào Cần Khổ Thư Viện, từ đó dẫn đến một loạt trận chiến Thất Hận nhập cuộc. Nhưng hình chiếu lịch sử của Ngô Trai Tuyết đã sớm bắt đầu xâm thực Tư Mã Hành dưới ảnh hưởng của sức mạnh siêu thoát. Tả Khâu Ngô tạm thời khoét đi vết ghẻ, vết thương vẫn còn ở đó. Đóng cửa sổ thời gian, đẩy Tư Mã Hành trở lại mê mang thiên trường. Trong nghĩa địa lịch sử có một nguyên nhân rất quan trọng, là để ngăn cách vết thương này với liên hệ của vết ghẻ đã bị chặt bỏ. Bây giờ Thất Hận giơ tay mở ngục, một ý niệm đẩy cửa sổ cũng chính là để tìm lại liên hệ. Việc Tư Mã Hành có quay lại hay không không quan trọng. Quan hệ giữa Tư Mã Hành và Ngô Trai Tuyết có thể trở thành lối thoát cho ý niệm của Thất Hận. Tất cả khả năng trốn thoát trong Cần Khổ Thư Viện đã bị những người này chặt đứt. Những nghĩa địa lịch sử lại không thể bị bọn họ phong bị. Ý đồ quán đã quá rõ. Đấu chiều dương đao không quay đầu. Hắn đương nhiên biết một đao này không thể chém đứt sự đáp lại mà Thất Hận dùng sức mạnh cấp thánh tạo ra. Nghĩa địa lịch sử cũng không phải là vấn đề mà hắn có thể giải quyết. Nhưng trước khi thông đạo hoàn thành, chém nát ý niệm của Thất Hận cũng là một lựa chọn. Đương nhiên không thể giết chết ý niệm bất hủ này, nhưng mà cũng có thể ra làm tan rã sức phản kháng của nó. Trong loại chiến đấu cấp độ này, hắn chỉ cần làm tốt việc của mình, những việc còn lại tự nhiên sẽ có người làm. Một đao đứt tay người không đi, đấu chiêu ngay trên không trung vặn người, lấy lưng làm đao, xoay chuyển lưỡi đao, ngược thế phản lưu. Đường nét cơ bắp trên eo hắn xoắn lại như dây cung căng chặt, phát ra tiếng kêu nguy hiểm. Các quy tắc trong thiên địa thời Quang Lưu đều có sự xoắn chuyển thực chất. Thiên kiêu đao nặng nề sắc bén như vậy, lúc này lại mất đi hình thể của đao, rõ ràng là đang dốc hết sức lực, lại như là một giải lụa nhẹ nhàng nghênh đón. Đao của đấu chiêu xưa nay đều là mỹ học bạo lực cực hạn. Chỉ là một đao này là sự mờ ảo chưa từng có, giống như là một giấc mơ đẹp hư ảo của nhân gian. Dải lụa in trong mắt người, rõ ràng là sự tập hợp của vô số bóng lưu ly kỳ. Một đao này đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù đấu chiến thất thức, cũng không phải là bạch nhật mộng thuần túy. Tên của nó là Võng Tuế. Nói là một đao cắt đầu, càng giống là một cái chụp úp xuống, một lĩnh vực mở ra, một đấu trường sinh tử biến ảo kỳ lạ, bất ngờ liên tục xảy ra. Theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Nhật Mộng truyền thừa từ âm dương ra rất giống với sức mạnh của nhà tiểu thuyết, nhưng sức mạnh của nhà tiểu thuyết tuân theo các quy tắc trong mỗi câu chuyện hơn. Bạch Nhật Mộng lại tự do hơn, vô biên hơn, cũng khó kiểm soát hơn. Sự phát triển của câu chuyện không hoàn toàn do tác giả quyết định, nhưng tác giả cũng có thể đại khái nhìn thấy câu chuyện sẽ đi theo hướng nào. Bạch Nhật Mộng lại quái dị đi kỳ, chớp nhoáng cản khôn. Người nằm mơ cũng không thể tiếp theo mình sẽ mơ thấy gì. Tiểu thánh âm dương Trịnh Thiểu năm đó chính là nổi tiếng với sự kỳ quái và bất định của thuật pháp âm dương, giống như là câu nói nổi tiếng của hắn: ta cũng không biết đối thủ của mình sẽ chết bằng cách nào. Kẻ mạnh thường ghét sự bất định, bởi vì điều đó có nghĩa là mất quyền kiểm soát. Nhưng đấu chiêu lại không như vậy. Với tư cách là một nhân tài, nhân vật tài tình chiến đấu tuyệt đỉnh, hắn tự tin vào biểu hiện lâm cơ. Trong bất kỳ thay đổi nào, hắn giỏi tranh đấu. Lúc này Đà Bạch Nhật Mộng kiều mà đến, đem sự bất định này đồng thời đưa cho Tả Không Ngô và Thất Hận, là để nghênh đón sự thay đổi cực hạn nhất, mở ra trò chơi nguy hiểm nhất, phải tranh đấu sinh tử với ý niệm của Thất Hận trong cơn sóng thần cuồng phong bạo táp. Tả Không Ngô đã định sẵn cái chết, cho nên một đao này quán không hề né tránh ai. Sự cuồng bạo ngập trời như là muốn chém cả hai kẻ tranh đấu. Nhưng ta lại không thích người như vậy. Người với tư cách là Ngô Trai Tuyết thua quá nhanh, với tư cách là Thất Hận lại quá không có gan. Đao quang như thác, rồi ướt thánh ma. Giọng nói của đấu chiêu nhất thời cũng vang lên ồm ồm. Hắn bạo gan gia nhập vào chiến trường của Tả Không Ngô và ý niệm của Thất Hận. Để ta xem, người lấy gì vô thượng? Ngoài đao ra không còn suy nghĩ. Người dũng cảm không sợ hãi, người đi không có giới hạn. Hắn quá tin vào chính mình, cũng quá tin vào những người cùng đến với hắn. Thất Hận mỉm cười với tư cách là ma của siêu thoát. Thần sẽ không có loại tin tưởng này đối với bất kỳ ai, mà trong ký ức của Ngô Trai Tuyết lại từng có những khoảnh khắc tin tưởng chiến hữu như vậy. Thế nhưng, tình cảm ngày thường, ân nghĩa ngày xưa, nếu không phải là bằng chứng, người ở thời khắc sinh tử sẽ lựa chọn như thế nào? Chỉ có sinh tử mới có thể kiểm chứng. Hắn vừa chống cự Tả Không Ngô, vừa nghênh đón thách thức của đấu chiêu, hiểu rõ thời khắc cuối cùng sắp tới, mà không phải vô tình. Hắn cảm thấy sự kích động đã lâu không có. Tay của hai vị lão già Lễ, Hiếu của Nho Tông, ngay cả khi đao quang của đấu chiêu lướt qua, đã đưa đến vị trí thích hợp. Như vô số lần diễn tập trước đây, đôi mắt Lễ Hằng Chi trong veo đứng dậy tụng rằng: quân tử bác học vô văn, ước chi dĩ lễ, diệt khả dĩ phất hạn hữu phù. Vô số văn tự hư ảnh xuất hiện trong quanh hắn, đều xuất phát từ bộ sách Cần Khổ Thư Viện này, bao quanh lễ phục quán trình tề có thứ tự, giống như là long phượng vờn múa, cực kỳ đẹp mắt. Hắn nói: đạo bất thiên ly. Bản chất của lễ là ước thúc. Ước thúc là để tu hành tốt hơn, để người ta bước những bước lớn hơn, không đi lệch đại đạo. Ở đối diện hắn, Hiếu Chi Hằng cũng đứng dậy với tư thái phù hợp với lễ nghi, nói rằng: sinh, sự chi dị lễ, tử, táng chi dị lễ, tế chi dị lễ. Vị quân này không còn thấy vẻ chật vật của đám người Thái Hư Các đánh lui, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt nghiêm trang. Sợ vì hiếu giả, bất vì lễ giả. Hiếu thảo với cha mẹ, lễ lẽ đối đãi, không phải nói tình không quan trọng, tình ở ngay trong lễ. Khi Lễ Hằng Chi và Hiếu Chi Hằng đứng chung một chỗ, đồng thời ra tay, với thực sự thể hiện sức mạnh của trụ cột tông môn trên Thư Sơn, văn khí liền thành long hồ, giao ôm oanh lên cao không. Trong vô tận hư vô ở bên ngoài đình giữa hồ, hiện lên một cây bút lớn như mộng, tựa như là thần thuyền này ngày tận thế, từ cuối vĩnh kiếp lái ra. Cán bút tựa cột trời khắc thành, ngòi bút tựa linh quang ngưng tụ. Thiên thu văn ý khắc ghi trong đó, vạn cổ hoa chương thác lũ trên đó. Đây chính là Xuân Thu Bút. Tiền thân của Xuân Thu Bút, Hoắc Lâm Động Thiên, là sự tồn tại đứng đầu trong 36 tiểu động thiên. Xuân Thu Bút cũng luôn được công nhận là mạnh nhất dưới 10 đại động thiên bảo cụ. Đặc biệt quan trọng là Xuân Thu Bút và Hãn Thanh Giản đã bảo cụ thành bộ. Nghe nói hai thứ này hợp lại có thể tranh đấu với động thiên bảo cụ được liệt vào người 10 đại. Tạ Không Ngô cất giấu câu chuyện của Cần Khổ Thư Viện ở trong hãn thanh giản. Xuân Thu Bút lúc này xông vào, đơn giản như là cá gặp nước, là hổ gầm núi rừng, có quyền lực tối cao tùy ý tô vẽ tác phẩm này. Cũng là thủ đoạn quan trọng mà Thư Sơn dùng để sửa đổi kết cục trong ván cờ này. Lễ Chi Hằng và Hiếu Chi Hằng đồng thời phát lực, gạch một nét ngang, đóng cửa sổ thời gian sắp mở, gạch một nét dọc, xóa bỏ sức mạnh thất hận mượn thánh ma thi triển lên ô cờ. Thẻ tre ngả vàng vẫn cất lên gác cao, thời gian cũ kỹ vẫn phủ bụi trần, mọi thứ dường như là chưa từng xảy ra. Thất hận chưa từng nhảy ra khỏi sự lựa chọn khó khăn, đường đường là siêu thoát giả lại bị xóa bỏ tất cả nỗ lực, không thể dám đâm sức mạnh siêu thoát, đã bị coi là bia thịt để mà đánh. Trong trường của Cần Khổ Thư Viện này, chỉ riêng những bố trí đã có thể thể hiện hiện tại có thể nói là vô địch dưới siêu thoát rồi. Đổi thành bất kỳ một vị ma quân nào ở đây, e là đều sẽ bị hãm sát. Thất thận lại nói một tiếng, rượu hay, rượu thay. Lúc này trong ma khu của thánh ma, Thất thận, Tà Khâu Ngu, Đấu Chiêu đang chém giết hỗn chiến. Ba người đều nhìn thấy là bản thể, nhưng thân xác hiện ra bộ dáng thất thận, chỉ là sức mạnh của thánh ma, cốt lõi của thất thận trong thân xác này, chỉ là ý niệm siêu thoát kia. Rượu thay mà thần khen ngợi, không phải là vì Xuân Thu Bút, mà là vì đau như mưa rào của Đấu Trường. Chắc Phong xin phép ngừng tập ở đây sớm một chút nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Kiếm này thì phải từ từ anh em ạ. Hôm nào mình đến sớm hơn thì mình mới đọc được.